Chương 3101, Lịch Thiên nhắc nhở, Cổ Hoang Hình minh ngộ. 2. Một bên khác, Cổ Hoang Hình cũng đột nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương, sắc mặt có chút xấu hổ, ho khẽ một cái, che giấu nói, cùng là vô thượng thiên kiêu cũng phải chú ý cơ duyên. Kẻ cơ duyên thâm hậu mới là căn nguyên của tất cả, nếu không có sung thiên phú mà không có cơ duyên, hơn nữa làm việc phô trương, vậy chính là tự tìm đường chết. Nói không sai. Lịch Thiên gật đầu, tiếp đó nói, năm đó chư thiên thần tộc vây công, trong đó lấy Chu Phượng thần tộc cùng Thánh thần tộc cầm đầu, về sau linh đạo kỳ chết, thân thể bị Chu Phượng thần tộc luyện chế thành tuyệt thế đạo binh. Ức ức vạn sinh linh còn lại của linh thần thị tộc, cũng bị huyết tế luyện khí. Về sau chư thiên thần tộc càng tìm hành tung dư nghiệt linh thần thị tộc khắp nơi, trong đó có không ít tu sĩ linh thần thị tộc trốn ở chư thiên bị lôi ra, sau đó công khai chém giết. Tới hôm nay, linh thần thị tộc chỉ sợ sớm diệt sạch nhiều năm. Hôm nay có linh thần nhất mạch xuất thế, nếu ta không đoán sai, rất có khả năng là có liên quan với vài món tuyệt thế đạo binh kia của linh thần thị tộc. Lịch Thiên nói ra ý kiến của mình. Tuyệt thế đạo binh cũng có thể mở một mạch, bản thân hắn chính là ví dụ. Linh thần thị tộc năm đó bị chư thiên thần tộc nhằm vào, sinh linh trong tộc hầu như thương vong hết, muốn huyết mạch kéo dài đến nay, hơn nữa chứng đạo thần vương gia nhập thiên tông, xác suất này không phải nhỏ bình thường. Cho nên theo Lịch Thiên thấy, lập ra linh thần nhất mạch, xác suất đại khái chính là vài món tuyệt thế đạo binh bảo tồn trên đời kia. Cổ Hoang Hình trầm ngâm một phen, gật gật đầu, Lệ Tiền bối phỏng đoán không phải không có lý, một trận chiến trước đó không lâu, hai vị thần chủ Chu Phượng thần tộc bị tông chủ trấn áp. Về sau hai vị thần chủ bị trấn áp kia lại xuất hiện ở bên ngoài thiên tông, hơn nữa một vị thần chủ trong đó bị tông chủ diệt thân thể ngay tại chỗ, nếu không phải vị Cửu Phượng thánh chủ kia hiện thân, hai vị thần chủ đó đều không có khả năng còn sống trở về. Nói như thế, hẳn là Chu Phượng thần tộc đã làm một ít giao dịch với tông môn, mới có thể khiến tông chủ thả hai vị thần chủ kia. Giao dịch cái gì? Tự nhiên chính là giao dịch đổi lấy hai vị thần chủ. Như vậy trả giá thế nào mới có thể đổi lấy hai vị thần chủ, chỉ có tuyệt thế đạo binh mới có tư cách này. Chuyện đến một bước này, Cổ Hoang Hình đã sáng tỏ thông suốt, Lịch Thiên nói, thực lực của tông môn từ từ tăng trưởng, theo sau này phát triển, nhất định sẽ có cường giả cuồn cuộn không ngừng gia nhập tiến vào, tông môn tài nguyên có hạn, cường giả gia nhập càng nhiều, chúng ta có thể đạt được liền càng ít. Ngươi hôm nay là phong chủ Cổ Hoang Phong, tu vi lại chỉ ở Nhật Nguyệt Thần Vương, trước sau gì cũng quá thấp chút. Mặc kệ là so với vị kia của Thanh Mộc Phong, hoặc là so với vị kia của Đan Điện, đều thua kém không chỉ một chút thôi. Muốn để Cổ Hoang Phong được tông môn trọng dụng, muốn một ngày kia trở về Cổ Hoang thần tộc, cướp lấy quyền bính thần tộc, ngươi cần thực lực càng thêm mạnh mẽ mới được. Tiền bối dạy bảo rất đúng. Cổ Hoang Hình vẻ mặt xấu hổ, sau đó liền nét mặt kiên định. Vãn bối tất nhiên dốc hết toàn lực tu hành, tranh thủ sớm ngày chứng đạo thần chủ, chứng đạo thần chủ chú ý cơ duyên. Chỉ khổ tu chưa chắc có thể thành công, bây giờ chư thiên kiếp khí tràn ngập, đại tranh chi thế từng bước kéo lên, ngươi không nhất định cần ở lại thiên tông bế quan không ra ngoài. Chư thiên mênh mông, cơ duyên vô số, ngươi có thể vào chư thiên thử một phen, tìm kiếm cơ hội tiến thêm một bước. Lịch Thiên lắc đầu, nói ra ý kiến của mình, theo hắn thấy, Cổ Hoang Hình thiên tư cùng thực lực đều tính là bình thường, luận tới đóng cửa đút xe mà nói, tuyệt đối không có khả năng theo kịp kẻ cầm quyền mấy ngọn núi khác. Lễ khai dương của Thanh Mộc Phong, hôm nay đã đang bế quan tìm kiếm con đường thần chủ, nói không chừng ngay sau đó liền có khả năng xuất quan, hoàn toàn chứng đạo thần chủ thành công, Đan Điện Đan Thánh, cũng chứng đạo quy tắc thần vương, chỉ cần có một chút tích lũy nữa cùng đạt được một chút cơ hội, liền có hy vọng chứng đạo thần chủ. Lịch Thiên hôm nay tuy đã gia nhập Thiên Tông, nhận Thẩm Trường Thanh làm chủ, nhưng trong mắt hắn, Cổ Hoang Hình coi như hậu bối của mình, lúc nên nhắc nhở vẫn phải nhắc nhở một phen. Nếu Cổ Hoang Hình có thể tiến một bước nữa, Lịch Thiên cũng vui vẻ thấy điều đó xảy ra. Nghe được Lịch Thiên nói, vẻ mặt Cổ Hoang Hình ngẩn ra, giống như lâm vào đốn ngộ. Sau một lúc, Cổ Hoang Hình mới từ trong trạng thái đó tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn về phía Lịch Thiên chứa đầy cảm kích, đa tạ tiền bối chỉ điểm, mới khiến vãn bối hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ khi chứng đạo Nhật Nguyệt Thần Vương đến nay, hắn đã có mấy vạn năm chưa tiến thêm. Những năm gần đây, Cổ Hoang Hình vẫn luôn ở trong Cổ Hoang Tông bế quan, căn bản chưa từng ra ngoài một bước. Theo hắn thấy, chỉ cần mình khắc khổ bế quan, tu vi có thể tiến thêm một bước, nhưng mà, sự thật lại là, cho dù là Cổ Hoang Hình khắc khổ bế quan, tu vi cũng khó có tiến thêm. Thiên phú chính là thiên phú. Cái này giống như một công xiềng chư thiên mang tới cho vạn vật chúng sinh, hạn chế bước chân tiến lên của chúng sinh, muốn đánh vỡ công xiềng, phải dựa vào rất nhiều cơ duyên mới được. Chương 3102, lòng mang thù hận, giết chóc tự sinh. Một, chỉ dựa vào mỗi bế tử quan, đó là tuyệt đối không có tác dụng. Trước kia Cổ Hoang Hình không cho rằng mình làm như vậy có vấn đề, nhưng sau khi Lịch Thiên nói một phen, hắn mới ý thức được con đường của mình, thật là đi nhầm rồi. Thiên phú có hạn, bế quan như thế nào nữa cũng là vô dụng, chỉ là lãng phí 5 tháng thời gian. Muốn tiến thêm một bước, phải xuất phát từ phương diện khác. Chư thiên hung hiểm, tương tự cũng tràn đầy cơ duyên. Nếu thiên phú có hạn, khó có thể có thành tựu lớn, sao không mở lối tắt khác, vào chư thiên một chuyến, tìm kiếm cơ hội có thể đột phá trong cõi nào đó. Trong lúc nhất thời, Cổ Hoang Hình đã làm ra quyết định. Hắn không thể ở lại mãi trên Cổ Hoang Phong, không thể giống như lúc trước ở Cổ Hoang Tông như vậy, chỉ biết bế quan mà không biết cái khác. Muốn đột phá, vậy nhất định phải đi ra khỏi cái vòng thoải mái hôm nay, bước vào chư thiên tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới. Thấy vậy, Lịch Thiên bình thản cười nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc, ngươi có thể ngộ ra chính là cơ duyên của ngươi, không cần cảm tạ ta. Nếu không phải tiền bối chỉ điểm, vãn bối còn chưa thể rõ một tầng đạo lý này, để vãn bối an bài việc Cổ Hoang Phong một phen, sau đó liền vào chư thiên một chuyến. Nếu không thể chứng đạo Hoàng Vũ Thần Vương, vãn bối tuyệt đối sẽ không trở về. Cổ Hoang Hình thần thái kiên định, nói năng có khí phách, hắn chưa nói cái gì thề phải chứng đạo quy tắc thần vương, hoặc là thề phải chứng đạo thần chủ. Cơm phải ăn từng việc, việc cần làm từng chuyện. Cổ Hoang Hình biết mình hôm nay chỉ là Nhật Nguyệt Thần Vương mà thôi, trước mắt có thể bước ra một bước nữa, sau khi chứng đạo Hoàng Vũ Thần Vương, mới là thời điểm làm một bước tính toán tiếp theo. Trước đó, nghĩ nhiều nữa cũng là vô dụng. Linh thần nhất mạch xuất hiện, Thiên Tông chấn động. Rất nhiều đệ tử chưa thể bái vào ngọn núi khác, đều là như ông vỡ tổ ùa về phía Linh Thần Phong. Đối với đệ tử Thiên Tông mà nói, mỗi một lần có một mạch mới xuất hiện, đều là một cơ duyên. Nếu có thể bái vào trong đó, liền có truyền thừa tương ứng, đạt được cường giả chỉ đạo, tuy nói cho dù là không bái vào các ngọn núi, trong tông môn vẫn sẽ có tu sĩ tương ứng chỉ điểm tu hành, nhưng chỉ điểm như vậy không có bất cứ tính châm chích nào, đều là dạy học có tính phổ biến. Không thể so sánh với các ngọn núi có chỉ điểm châm chích. Cho nên, nếu có thể bái vào các ngọn núi, tốt hơn rất nhiều so với ở lại ngoại môn tự mình tu luyện. Linh Thần Phong. Màn máu dâng lên, trong Linh Thần Phong to lớn đều bao phủ ở trong một mảng màu máu, khi có đệ tử bước vào trong màn máu, trong lòng nhất thời toát ra một luồng hàn ý khiến lòng sợ hãi. Chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, không có cái gọi là Linh Thần Phong, chung quanh là một mảng núi thay biển máu. Xác chết mục nát tàn phá đang mấp máy, tiếng gào thét chói tai truyền đến bên tai. Hắn đứng một mình ở cuối vách núi, phía dưới chính là vực sâu không nhìn thấy điểm cuối, bóng tối vô tận như một tồn tại đáng sợ mở ra cái miệng khổng lồ, chờ đợi sinh linh hạ xuống liền cắn nuốt nó. Giả, tất cả đều là giả. Tên đệ tử kia gian nan nuốt ngụm nước miếng, một bước liền bước ra ngoài. Trong tích tắc, thân thể từ vách núi rơi xuống, rơi vào trong bóng đêm vô tận. Cảm giác không trọng lượng mãnh liệt, khiến tên đệ tử kia cảm giác được mình đang không ngừng rơi xuống, toàn bộ lực lượng ở giờ khắc này đều tiêu tán không còn dấu vết, giống như là một sinh linh phàm tục chưa từng nắm giữ tu vi. Bóng tối. Bóng tối vô cùng vô tận. Xúc cảm tựa như màn nhầy, mang cả người đệ tử kia đều gắt gao bao bọc cùng một chỗ, khiến hắn cảm giác được khó có thể hít thở như chết đuối. Thời gian trôi qua từng chút một. Bóng tối vô tận cùng với cảm giác không trọng lượng liên tục, khiến trong lòng tên đệ tử kia như không tự chủ được sinh ra kinh sợ, tuy hắn biết mọi thứ trước mắt đều chỉ là ảo giác, nhưng ảo giác như vậy thật sự là quá mức chân thật. Loại cô quạnh ở lại trong bóng đêm vô tận đó, khiến đối phương dần dần bị lạc trong đó, như lữ nhân lạc đường, tìm mãi không thấy đường ra. Như một ngày, lại như ngàn năm vạn năm, phòng tuyến tâm lý tên đệ tử kia hoàn toàn sụp đổ. Hắn như nổi điên dãy dù gào rống, muốn thoát khỏi nơi này, sợ hãi trong lòng vô hạn phóng đại, hoàn toàn bao phủ hắn. Ngay tại lúc tên đệ tử kia hoàn toàn tuyệt vọng, bóng tối trước mắt giống như mặt gương tan vỡ. Đợi tới lúc hắn thấy rõ tình huống chung quanh, phát hiện mình vẫn như cũ đứng bên ngoài màn máu, thật sự bước vào màn máu, chỉ là một chân mà thôi. Trong chớp mắt, sự may mắn sống sót sau tai nạn trào lên trong lòng, lại nhìn về phía cảnh tượng trong màn máu. phát hiện không ít đệ tử đều đứng tại chỗ hoa chân múa tay, trên mặt có kinh sợ, tàn nhẫn, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc hiện ra. Không có do dự, tên đệ tử kia lập tức thu hồi chân phải bước ra, nhìn về phía màn máu trước mắt giống như nhìn tồn tại nào đáng sợ, không dám bước vào nữa. Tuy toàn bộ khảo nghiệm đều chỉ là ảo giác, nhưng vừa rồi một màn đó, hắn đã không muốn trải qua lần thứ hai nữa. Chưa cảm giác thời gian trôi qua, đặt mình trong bóng đêm vô tận, cô quạnh cùng với trống trải như thủy triều trào lên trong lòng, không ngừng ăn mòn tâm thần. Chương 3103, lòng mang thù hận, giết chóc tự sinh. 2. Cảm giác như vậy, cho dù là người tâm trí kiên định như thế nào nữa, thời gian dài cũng có khả năng sụp đổ. Linh Thần Phong tuy tốt, nhưng đệ tử này đã từ bỏ dự tính gia nhập Linh Thần Phong. Khảo nghiệm của Linh Thần Phong, tuyệt đối không có tu sĩ nào có thể thông qua. Hắn thầm nghĩ, cùng lúc đó, trên Linh Thần Phong, Thiên Trụ ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi thứ phía dưới, vẻ mặt cùng với biến hóa trong lòng các đệ tử, đều không thể giấu được cảm giác của hắn. Đối với điều này, Thiên Trụ chưa có bất cứ sự tỏ vẻ nào. Hắn lập Linh Thần Phong, không phải đơn thuần vì chọn lựa người thừa kế thích hợp cho Linh Thần nhất mạch. Trên thực tế, theo Thiên Trụ thấy, trước khi thù lớn của Linh Thần thị tộc được báo, bất cứ truyền thừa nào cũng là vô dụng, cho nên Linh Thần Phong chọn lựa đệ tử, nhất định phải là tu sĩ tinh thông sát phạt. Cho dù là không tinh thông sát phạt, cũng phải có một trái tim sát phạt. Chỉ có như thế, mới có thể làm đệ tử Linh Thần Phong, mới có thể báo thù cho Linh Thần thị tộc. Mặc kệ là bản thân Thiên Tru, hoặc là tồn tại bọn Trấn Hồn, Huyết Linh, trên bản chất đều là đạo binh, nhưng đạo binh tiến cấp không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nếu muốn dựa vào bản thân báo thù cho Linh Thần thị tộc, căn bản không có khả năng. Có lẽ một thời đại hoặc là một thượng cổ kỷ nguyên trôi qua, bọn họ miễn cưỡng đánh vỡ giới hạn thập phẩm, bước vào cấp bậc thập nhất phẩm, nhưng lực lượng như vậy đối với thần tộc đứng đầu mà nói, lại có tác dụng gì? Bất cứ một thần tộc đứng đầu nào, có được không chỉ là một vị thần chủ, hơn nữa không thiếu thần chủ đứng đầu tồn tại. Trong thần cung càng có cường giả vượt qua cấp bậc thần chủ tọa trấn, chớ nói thập nhất phẩm đạo binh, cho dù là thập nhị phẩm đạo binh, cũng rất khó dao động căn cơ thần tộc đứng đầu. Tuy nói, bọn Thiên Tru thần phục Thẩm Trường Thanh, được Thẩm Trường Thanh nhận lời sẽ báo thù cho Linh Thần thị tộc, nhưng theo Thiên Tru thấy, bất cứ chuyện gì cũng phải làm chuẩn bị hai đầu. Ngày xưa Linh Thần thị tộc bởi vì chưa chuẩn bị đầy đủ, cho nên mới sẽ bị diệt tộc. Đương nhiên, theo Thiên Tru thấy, Linh Thần thị tộc bị diệt, Linh Đạo Kỳ cũng là có trách nhiệm không từ chối được. Trở lại chuyện chính. Bất cứ chuyện gì cũng phải làm chuẩn bị hai đầu, lực lượng của Thẩm Trường Thanh cần dựa vào, nhưng bản thân cũng phải bồi dưỡng lực lượng tương ứng, để làm chuẩn bị báo thù cho Linh Thần thị tộc. Chọn lựa đệ tử thích hợp bồi dưỡng, truyền thừa đạo của mình, có thể làm tuyệt thế đạo binh, bọn người Thiên Tru đều có được truyền thừa thuộc về mình, truyền thừa này không phải đơn thuần truyền thừa của Linh Thần thị tộc, mà là một khắc đó bọn họ thành tựu đạo binh, cảm ngộ chư thiên quy tắc, do đó ngộ ra truyền thừa. Truyền thừa này cũng mạnh mẽ đến cực điểm. Thậm chí nói không khách khí, truyền thừa Linh Thần thị tộc vốn có, cũng chưa chắc so được với truyền thừa của ba món tuyệt thế đạo binh. Dù sao nếu mang tuyệt thế đạo binh coi là tu sĩ, như vậy ba món tuyệt thế đạo binh, đều là tồn tại thuộc về cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương, chỉ thiếu một bước có thể chứng đạo thần chủ. Không biết có thể có bao nhiêu tu sĩ bái vào Linh Thần Phong. Trấn Hồn cũng nhìn cảnh tượng dưới núi. Hắn không giống Thiên Tru thần kiếm cùng Huyết Linh Kỳ, chính là tuyệt thế đạo binh từ trong vô tận oán hận sinh ra, mà là tuyệt thế đạo binh bản thân Linh Thần thị tộc nuôi dưỡng ra. Bẩm sinh, Trấn Hồn chung không có lực lượng giết chóc kinh thiên kia, càng không có lực lượng quỷ dị như Huyết Linh Kỳ. Bởi vậy, tác dụng thật sự của Trấn Hồn chung ở chỗ trấn áp Trấn Hồn. Nhưng mấy năm nay bị trấn áp ở Chu Phượng thần tộc, cùng với tận mắt thấy Linh Thần thị tộc bị diệt, trong lòng Trấn Hồn cũng có thù hận diễn sinh ra. Đối với phương pháp chọn lựa đệ tử của Thiên Tru, Trấn Hồn không có chút nào kháng cự. Đúng vậy, chỉ có tu sĩ lòng mang giết chóc, tay cầm đao sắt, mới có thể kế thừa truyền thừa của Linh Thần Phong hôm nay, mới có thể báo thù cho Linh Thần thị tộc. Mấy ngày từ khi Linh Thần Phong mở, các đệ tử Thiên Tông nối liền không dứt, nhưng rất đáng tiếc là, toàn bộ đệ tử bước vào màn máu, đều chưa thể thật sự thông qua khảo nghiệm, kẻ mạnh nhất trong đó, cũng chỉ bước ra ba bước, liền thần trí thác loạn. Suýt nữa trở thành con rối chỉ biết giết chóc, về sau được một luồng lực lượng thần bí trên Linh Thần Phong đưa ra, mới giải trừ tai ách. Nếu không, đối phương đã bị giết chóc xâm nhiễm, sẽ hoàn toàn trở thành kẻ điên. Không cần phải nói, tu sĩ ra tay trên Linh Thần Phong, tự nhiên chính là trấn hồn. Linh Thần Phong như vậy làm mục đích chỉ là vì tìm người thừa kế thích hợp, không phải vì đơn thuần hủy diệt. Nếu mỗi đệ tử tham dự khảo nghiệm đều hóa thành con rối giết chóc, vị tông chủ Thiên Tông kia tất nhiên tức giận. Một điểm này, trong lòng bọn Thiên Tru đều rất rõ. Cho nên, mỗi khi có đệ tử xuất hiện ngăn không được, có lâm vào bóng tối hoàn toàn trầm luân, hoặc là bị giết chóc ăn mòn, sắp thần hồn hủy diệt trở thành con rối giết chóc, trấn hồn đều kịp thời ra tay cứu giúp. Trong lúc nhất thời, khảo nghiệm của Linh Thần Phong, truyền lưu rộng rãi ở trong Thiên Tông. Rất nhiều đệ tử bước vào màn máu, nhìn về phía Linh Thần Phong tránh như rắn rết, nghĩ tới tình huống không tốt của mình lúc ban đầu, tâm thần không chịu cố gắng mà run rẩy. Chương 3104, nhân quả pháp tắc viên mãn, cơ chế bảo hộ của chư thiên. 1.7 ngày sau. Có một tu sĩ diện mạo bình thường, nhìn như không chút bắt mắt tiến lên từng bước một ở trong màn máu, cuối cùng bước lên Linh Thần Phong, Thiên Tông ngoại môn đệ tử Diêm Thanh, bái kiến phong chủ. Khi bước lên Linh Thần Phong, tu sĩ kia thấy được đám người Thiên Tru đứng ở nơi đó, hắn theo bản năng cảm giác được, trong ba người là lấy thanh niên áo bào màu máu ở giữa cầm đầu, vì vậy hướng về đối phương không người vái. Trong mắt Thiên Tru có biểu cảm khen ngợi, không tệ, tu vi thần cảnh tầng 3 có thể xuyên qua khảo nghiệm ta bố trí, có thể thấy được ngươi lòng mang giết chóc, chính là tài năng có thể đào tạo. Bổn tọa Thiên Tru, chính là phong chủ Linh Thần Phong hôm nay, bên trái ta là Trấn Hồn, bên phải là Huyết Linh, đều là trưởng lão Linh Thần Phong. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã là đại đệ tử Linh Thần Phong, kế thừa y bác Linh Thần Phong, chịu tải sứ mệnh Linh Thần Phong. Đệ tử ghi nhớ. Diêm Thanh lập tức quỳ xuống lễ bái. Biểu cảm trong mắt Thiên Tru càng thêm hài lòng. Diêm Thanh trước mắt tuy chỉ là tu sĩ thần cảnh tầng 3, trong mắt hắn chẳng khác nào con kiến, nhưng mà, Thiên Tru lại có thể nhìn thấy trên thân đối phương, tồn tại có một luồng khí tức giết chóc nồng đậm đến cực điểm. Lòng mang thù hận. Giết chóc tự sinh. Rõ ràng dễ thấy, trên người Diêm Thanh nhất định mang theo thù hận kinh thiên, mới có thể sinh ra khí tức giết chóc mãnh liệt cỡ này. Chẳng qua, Thiên Tru không hỏi nhiều như vậy, mỗi tu sĩ đều có bí mật của mình, trên người đối phương có thù hận không quan trọng, chỉ cần ngày khác thực lực đủ mạnh, tự có thể hoàn thành chấp niệm trong lòng. Bởi Thiên Tru chưa mở miệng bảo hắn dậy, Diêm Thanh liền một mực quỳ rạp trên mặt đất. Trong nháy mắt, lại 7 ngày thời gian trôi qua, ngoại trừ Diêm Thanh, không còn có đệ tử thứ hai xuyên qua màn máu, bước lên Linh Thần Phong. Thấy vậy, trong lòng Thiên Tru tuy có một chút tiếc nuối, lại rất nhanh tiêu tán không thấy nữa. Khảo nghiệm hắn bày ra không tầm thường, ức ức vạn sinh linh linh thần thị tộc ngày xưa ngã xuống oán niệm đều ẩn chứa trong đó, không tính đệ tử các ngọn núi, ngoại môn đệ tử Thiên Tông chỉ có mấy ngàn mà thôi. Trong mấy ngàn đệ tử, có thể có một kẻ thông qua khảo nghiệm đã là không tệ. Trong lòng Thiên Tru cũng đã làm tốt chuẩn bị không có bất cứ một tu sĩ nào có thể đi lên Linh Thần Phong. Trước mắt có thể có một gã Diêm Thanh, coi như là đủ rồi, về sau mà nói, chờ đợi có tu sĩ mới bái vào Thiên Tông, lại chọn lựa cũng được. Mọi chuyện của Linh Thần Phong đều xảy ra ở dưới mí mắt của Thẩm Trường Thanh. Mỗi một lần các ngọn núi tuyển nhận đệ tử, đều tương đương với đang phân biệt tư chất tiềm lực cùng tâm tính của các đệ tử. Cho nên, mỗi khi có một ngọn núi tuyển nhận đệ tử, Thẩm Trường Thanh đều sẽ quan sát một chút, xem có bỏ sót những tài năng có thể bồi dưỡng nào hay không, ngày sau tìm một cơ hội trọng điểm bồi dưỡng một phen. Khi nhìn thấy khảo nghiệm Linh Thần Phong bố trí, Thẩm Trường Thanh cũng không cho rằng Thiên Tông trước mắt có thể có đệ tử thông qua. Dù sao, đệ tử có thiên phú tư chất, hoặc là tâm tính cứng cỏi, đã sớm bị mấy ngọn núi khác chọn lựa hết rồi. Các đệ tử còn lại, nói thật cũng không có mấy tài năng có thể bồi dưỡng. Cả một đời, xác suất thật sự có thể chứng đạo thần vương cực kỳ bé nhỏ, chẳng qua, cho dù không thể chứng đạo thần vương, có thể bước vào thần cảnh, đối với rất nhiều tông môn mà nói, đã là đủ rồi. Dù sao trong chư thiên, tu sĩ có thể vào thần cảnh không lớn không nhỏ đều có thể xứng với hai chữ cao thủ, xem như căn cơ chủ lưu của bất cứ tông môn nào. Chỉ có tu sĩ thần cảnh đủ nhiều, mới có hy vọng thai nghén ra thần vương, thậm chí cường giả thần chủ. Cho nên, phàm là đệ tử có thể bái vào Thiên Tông, thiên tư cho dù kém nữa, ngày khác bước vào thần cảnh cũng không có vấn đề. Một ít tu sĩ bản thân chính là cấp bậc thần cảnh, ngày khác có hy vọng tiến một bước nữa, trở thành tồn tại thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ thậm chí cho thần cảnh viên mãn. Đệ tử Thiên Tông phần lớn đều xuất thân tán tu. Kẻ lấy thân phận tán tu có thể chứng đạo thần cảnh, hoặc chính là thiên phú rất mạnh, hoặc chính là cơ duyên không nhỏ, hoặc chính là có được đủ nghị lực bền lòng. Các tu sĩ này, chỉ cần hơi bồi dưỡng một chút, thành tựu đều sẽ không quá kém. Nhưng trước mắt Diêm Thanh xuất hiện, lại khiến Thẩm Trường Thanh cảm giác được mình có chút nhìn nhầm rồi. Vốn cho rằng trong đệ tử còn lại, không có mấy ai có hy vọng chứng đạo thần vương, người trước mắt này có thể bái vào Linh Thần Phong, lại là có chút không tầm thường. Lòng mang thù hận giết chóc tự sinh, nếu có thể tu luyện truyền thừa của đạo giết chóc, ngày khác thành tựu không nhỏ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, nếu thật có thể tu luyện đạo giết chóc, thực lực của đối phương ở trong cùng cấp cũng không thể xem nhẹ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền tự Linh Thần Phong thu hồi ánh mắt. Cho dù là Diêm Thanh bất phàm như thế nào nữa, cũng không thay đổi được sự thật đối phương chỉ là thần cảnh tầng 3, chờ hắn thật sự bước vào thần vương cảnh, có thể là ngàn năm vạn năm sau. Lúc đó, chư thiên rốt cuộc có bộ dáng gì, Thẩm Trường Thanh cũng không dễ phán định. Chương 3105, nhân quả pháp tắc viên mãn, cơ chế bảo hộ của chư thiên. 2. Dưới đại kiếp, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không thể khẳng định, mình của vạn năm sau, sẽ là tình huống như thế nào. Có khả năng ngã xuống trong tay vạn tộc, có khả năng ngưng tụ hạt nhân động thiên, trở thành một cường giả, chẳng qua, chuyện Diêm Thanh. Cũng khiến Thẩm Trường Thanh có chút ý tưởng, chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập thần quang, vô số sợi tơ đột ngột hiện lên trước mắt, một mảng rậm rạp, tựa như quả cầu búi bằng dây rắc rối phức tạp. Trong những sợi tơ này, có cái rất tráng kiện, có cái thì nhỏ bé như sợi tóc. Trong những sợi tơ tráng kiện kia, khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở bên trên, nhất thời cảm nhận được một sự ác ý thật sâu, giống như có một đôi mắt vô hình, đang hung tợn nhìn chằm chằm mình, một bộ dạng muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh không có chút gợn sóng. Chỉ là sau khi nhìn một lát, hắn liền dời ánh mắt đi, nhìn về phía sợi tơ khác, những sợi tơ này có cái biểu hiện ra thiện ý, có cái biểu hiện ra ác ý, nhưng khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở bên trên, một ít sợi tơ biểu hiện ra ác ý, theo bản năng run rẩy một chút, giống như có cảm xúc sợ hãi. Những sợi tơ này không phải thứ khác, chính là sợi nhân quả. Theo tu vi bản thân càng thêm cao thâm, Thẩm Trường Thanh ở lúc du lịch dòng sông chư thiên quy tắc, cùng với tìm hiểu thiên địa quy tắc của Minh Hà giới, lĩnh ngộ đối với nhân quả pháp tắc cũng càng thêm xâm nhập. Nhân quả pháp tắc vốn chỉ có 5 thành lĩnh ngộ, hôm nay trong bất tri bất giác, đã trưởng thành đến 10 thành, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào cấp bậc ngụy quy tắc. Ở trên mặt này, Thẩm Trường Thanh càng thêm có thể kết luận, thiên phú của mình thật sự không tệ. Nói chuẩn xác, hẳn là ngộ tính rất không tồi. Chỉ vào dòng sông chư thiên quy tắc vài lần, cùng với tìm hiểu thiên địa quy tắc của Minh Hà giới một đoạn thời gian, có thể bằng vào lực lượng quy tắc cảm ngộ được, để nhân quả pháp tắc lặng yên không một tiếng động đột phá đến cấp bậc viên mãn. Phải biết rằng, Thẩm Trường Thanh không cố ý đi lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc, chỉ là lúc bản thân cảm ngộ thiên địa quy tắc, như tự nhiên mà vậy tìm hiểu được một chút nhân quả đạo vận. Cho dù là như vậy, cũng khiến nhân quả pháp tắc đột phá đến cấp bậc viên mãn. Thẩm Trường Thanh có dự cảm, nếu hắn toàn lực tìm hiểu nhân quả pháp tắc, không cần bao nhiêu năm, liền có thể mang nhân quả pháp tắc đột phá đến tầng diện ngụy quy tắc. Nếu ta là thật sự tu luyện chư thiên thần đạo, ta hẳn có thể lấy nhân quả pháp tắc chứng đạo thành công, hơn nữa không cần bao nhiêu năm thời gian có thể hoàn thành. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh là có lòng tin tuyệt đối. Nhưng mà, hắn tu luyện xét cho cùng không phải thần đạo, mà là tiên đạo của nhân tộc. Tiên đạo nếu muốn bước qua giới hạn động thiên, chỉ tu luyện một đạo là xa xa không đủ, cần toàn bộ quy tắc cùng tiến bộ mới được. Vứt bỏ tạp niệm, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên sợi dây nhân quả trước mặt. Từ sợi dây nhân quả có thể nhìn ra được, số lượng nhân quả hắn hôm nay dính đến có thể nói rất nhiều, những sợi tơ tráng kiện kia, đại biểu chính là những vị cường giả thần chủ. Một ít sợi tơ có thể khiến Thẩm Trường Thanh cảm nhận được uy hiếp. Chính là tồn tại cường giả trong thần chủ, cho dù là lấy thực lực trước mắt của hắn, cũng khó chống lại. Sợi tơ nhỏ bé khác, lại không có uy hiếp gì đáng nói. Sợi dây nhân quả to nhỏ, hoàn toàn là lấy thực lực tu sĩ để phán định. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh đã tìm được một sợi dây nhân quả. Sợi dây nhân quả này ở trong toàn bộ sợi dây nhân quả dày đặc thuộc loại tồn tại hơi nhỏ, chỉ là so với sợi tóc hơi to hơn một chút mà thôi. Nhưng không có chút nào khả năng so sánh với các sợi dây nhân quả thật sự tráng kiện kia. Sợi dây nhân quả này không phải bắt nguồn từ nơi khác, chính là bắt nguồn từ trên người Diêm Thanh. phàm là đệ tử bái vào Thiên Tông, đều sẽ sinh ra nhân quả tương ứng với Thẩm Trường Thanh vị tông chủ này. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh muốn mượn dùng sự tồn tại của sợi dây nhân quả, để thôi diễn một phen quá khứ của Diêm Thanh. Suy tính quá khứ của tu sĩ, Thẩm Trường Thanh xem như lần đầu tiên làm. Trên thực tế, hắn sớm đã có năng lực suy tính quá khứ của tu sĩ khác, nhưng trước sau chưa vận dụng mà thôi. Trước mắt Diêm Thanh xuất hiện, làm Thẩm Trường Thanh có một chút tò mò, không khỏi động một ít ý niệm thôi diễn. Lúc này, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh vươn tay, nắm lấy sợi dây nhân quả kia thuộc về Diêm Thanh, trong mắt tràn ngập thần quang, như thần linh chí cao của thiên địa, ánh mắt nghiêm nghị đặt ở trên sợi dây nhân quả, khiến sợi dây nhân quả nhẹ nhàng rung động. Trong khoảnh khắc, các loại đạo vận lưu chuyển. Khí tức huyền diệu khác thường từ trong sợi dây nhân quả tràn ra. Ngay sau đó, hình ảnh hiện lên, trong mắt Thẩm Trường Thanh có chút hình ảnh toát ra, nhưng những hình ảnh này đều là không trọn vẹn, giống như trong hư vô có một bàn tay vô hình, đang phá hư những hình ảnh này. Một khắc đồng hồ sau, thần quang trong mắt Thẩm Trường Thanh tan hết, toàn bộ sợi dây nhân quả đều ẩn nấp hết trong hư không. Chương 3106, xem nhẹ Thiên Tông, thần tộc dụ lệnh. Một, trên mặt hắn hiện lên nụ cười như có như không, lẩm bẩm tự nói. Đây là thiên cơ lẫn lộn theo như lời các tộc, nếu không phải thực lực của Diêm Thanh quá yếu, lại thêm nhân quả pháp tắc của ta có điều đột phá, bằng vào nhân quả với nhau, mới có thể miễn cưỡng suy tính ra một vài thứ. Phàm là thực lực của Diêm Thanh cao một chút, có thể vào thần cảnh viên mãn hoặc thần vương cảnh, ta trước mắt đều không có khả năng suy tính thành công, nhưng chư thiên không ít thủ đoạn thôi diễn, ta ở dưới tình huống trước mắt thiên cơ lẫn lộn, đều có thể bằng vào một ít nhân quả. Suy tính ra một ít gốc gác lai lịch của Diêm Thanh. Đổi làm lúc trước đại tranh chi thế chưa mở ra, thời điểm chư thiên thiên cơ sáng rõ, nếu không phải ta có thể lợi dụng bổn nguyên vạn tộc che lấp, nghĩ hẳn cũng không thể chạy thoát tai mắt các cường giả kia. Như vậy, chỉ sợ có một chút hành tung tiết lộ, liền chỉ còn đường chết đi, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, không khỏi lắc lắc đầu. Thôi diễn, quả thật là thủ đoạn rất đáng sợ. Thủ đoạn như vậy, có thể khiến cường giả như không kiên nể gì nhìn trộm mọi thứ của kẻ yếu, hầu như không có bất cứ bí mật nào có thể giữ lại. Nếu có thiên kiêu nào xuất thế, phàm là bị các cường giả kia phát hiện manh mối, nhắm chừng đều sẽ trước một bước ra tay bóp chết. Đại tranh chi thế? Thiên cơ lẫn lộn. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, đây chính là một thủ đoạn bảo hộ các thiên kiêu kia của chư thiên, chỉ có dưới tình huống thiên cơ lẫn lộn, thủ đoạn thôi diễn mới sẽ chịu hạn chế thật lớn. Tiếp đó thiên kiêu vạn tộc có thể an ổn trưởng thành, chỉ cần không quá mức triển lộ mũi nhọn, đều không cần lo lắng bị sớm bóp chết. Từ trong lần thôi diễn này, Thẩm Trường Thanh coi như là rõ nguyên nhân Diêm Thanh vì sao sẽ có thù hận lớn như vậy. Cổ phong nhất tộc, một chủng tộc cuộc khởi từ nhỏ bé, phong trào tu hành trong tộc không tính là thịnh hành, cường giả cũng có hạn, về sau có một vị thiên tài sinh ra từ bình dân, bằng vào thiên phú của mình từng bước một đột phá giới hạn, đánh vỡ cực hạn của tộc này. Tấn thăng đến một rồi lại một cấp bậc hoàn toàn mới, sau khi vị thiên tài kia dùng mấy trăm năm thời gian, thành công điểm hỏa thần hỏa, tấn thăng thần cảnh, chủng tộc ngoại trừ duy nhất một vị thần cảnh, không có bất cứ một tu sĩ nhập thánh nào nữa này liền chính thức tấn thăng cường tộc. Sau đó, tên thiên tài kia một mình rời khỏi thiên địa, bước vào chư thiên mênh mông, tìm kiếm cơ duyên tiến thêm một bước. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Chư thiên hiểm ác cùng với nước sâu hoàn toàn vượt qua vị thiên tài kia dự đoán, thực lực một đường hát vang được toàn tộc tôn sùng là chí cường giả, ở trong chư thiên cường giả phong phú, hoàn toàn không bắt mắt. Cảm giác tương phản mãnh liệt, đã kích nghiêm trọng lòng tự tin của vị thiên tài kia, lại đến về sau, chính là ở trong một lần rèn luyện, vị thiên tài kia không cẩn thận đắc tội một vị tu sĩ thần tộc, tuy bản thân may mắn chạy thoát, nhưng lai lịch của hắn cũng bị vị tu sĩ thần tộc kia biết được. Sau đó nữa, vị tu sĩ thần tộc kia nổi giận, dẫn dắt tu sĩ trong tộc đích thân tới thiên địa chỗ vị thiên tài kia, tùy ý tàn sát, toàn bộ người sống sót đều biến thành nô lệ, tùy ý thần tộc kia sai khiến. Biết được tin tức, vị thiên tài kia lâm vào điên cuồng, nhưng hắn cũng rõ bằng vào thực lực của mình, là nhất định không có khả năng chống lại thần tộc, cho nên chỉ có thể áp chế thù hận trong lòng, ở chư thiên tìm kiếm cơ hội đột phá. Về sau Thiên Tông mở rộng sơn môn chiêu mộ đệ tử rộng rãi. Đối phương tự cảm thấy tìm được cơ hội, bằng vào thiên phú của mình thuận lợi bái vào Thiên Tông, trở thành một ngoại môn đệ tử. Sau khi biết quá khứ của Diêm Thanh, Thẩm Trường Thanh coi như rõ, vì sao một tu sĩ thần cảnh tầng 3 nho nhỏ, sẽ sinh ra sát tâm mãnh liệt cỡ này. Tin tức Thiên Tông lại xuất hiện một mạch, rất nhanh đã truyền ra ngoài. Tông môn bình thường có chút biến cố, hiếm khi sẽ thật sự truyền lưu ra. Nhưng Thiên Tông khác. Thiên Tông hôm nay xem như trung tâm của chư thiên phong vân, phàm là nhất cử nhất động đều sẽ chịu chú ý. Dù sao từ khi đại tranh chi thế tới nay, chư thiên bùng nổ không ít chiến đấu, nhưng thật sự có thể tính là đại chiến đứng đầu, một trận chiến hai thần tộc vây công Thiên Tông rõ ràng ở trong hàng ngũ đó. Cho nên, cho dù là muốn không chú ý cũng khó. Trước mắt Thiên Tông lại xuất hiện một mạch, tin tức tự nhiên là truyền lưu rất nhanh. Chu Phượng thần tộc. Cửu Phượng Thánh Chủ sau khi biết được tin tức này, ánh mắt lạnh lùng, linh thần nhất mạch, Thiên Tru thần kiếm, Trấn Hồn chung cùng với huyết linh kỳ thật sự thần phục Thiên Tông rồi hay sao? Hắn mang ba món chí bảo cho Thẩm Trường Thanh, chưa từng nghĩ đối phương có thể thuần phục. Trấn Hồn chung còn dễ nói. Nhưng Thiên Tru thần kiếm cùng huyết linh kỳ, đều ẩn chứa giết chóc cùng oán niệm cực kỳ mãnh liệt, căn bản sẽ không thần phục bất cứ cường giả nào. Những tồn tại này so với nói là đạo binh, chẳng bằng nói là tuyệt thế hung binh, cho dù là có tu sĩ may mắn có thể nắm giữ, cũng sẽ không có lúc nào là không bị luồng lực lượng giết chóc kia ăn mòn, cuối cùng trở thành con rối chỉ biết giết chóc. Chương 3107, xem nhẹ Thiên Tông, thần tộc dụ lệnh. 2. Đương nhiên, nếu tu vi đủ, muốn trấn áp được lực lượng giết chóc này là không có vấn đề gì. Vấn đề mấu chốt của phương diện này vẫn là ở chỗ, như thế nào khiến ba món tuyệt thế đạo binh thần phục. Cửu Phượng Thánh Chủ như thế nào cũng không ngờ, lúc này mới vài ngày, Thẩm Trường Thanh đã thu phục ba món tuyệt thế đạo binh, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Ba món tuyệt thế đạo binh tộc ta dùng mấy trăm vạn năm, cũng chưa thể thuần phục nó, hôm nay Phù Dương lại chỉ dùng vài ngày thời gian, lại thuần phục ba món tuyệt thế đạo binh, hơn nữa khiến Thiên Tông lại có thêm một mạch. Thánh Chủ, Phù Dương kẻ này có sự khác biệt với thiên kiêu các thời đại, còn cần thận trọng đối đãi mới được, Đạm Đài Thần Chủ nghe được tin tức này. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu. Hắn càng thêm cảm thấy, vị tông chủ Thiên Tông kia không đơn giản. Cửu Phượng Thánh Chủ xem thường đối phương, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn ở trên phương diện này. Loại cảm giác này, theo tin tức này lan ra, ở trong lòng Đạm Đài Thần Chủ càng diễn biến càng mãnh liệt. Cửu Phượng Thánh Chủ nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, cho dù là thiên kiêu trấn áp một thời đại lại có thể như thế nào, thị tộc trước sau gì cũng chỉ là thị tộc, nội tình nông cạn. Không nói đến hắn hôm nay chỉ là thần vương, cho dù chứng đạo thần chủ lại có thể như thế nào. Thật muốn uy hiếp đến căn cơ Chu Phượng thần tộc, bổn tọa một bàn tay có thể bóp chết hắn. Sự lo lắng của Đạm Đài thần chủ, theo Cửu Phượng thánh chủ thấy không hề cần thiết. Mỗi thời đại đều có vô thượng thiên kiêu xuất thế, nhưng mà vô thượng thiên kiêu ngã xuống ở trong tay Chu Phượng thần tộc, một bàn tay cũng đếm không hết. Trước kia không phải không có vô thượng thiên kiêu tâm cao khí ngạo, cho rằng bằng vào thiên phú của mình, có thể lay động căn cơ thần tộc đứng đầu. Nhưng trên thực tế, cho dù là vô thượng thiên kiêu, cũng không có tư cách lay động căn cơ thần tộc đứng đầu, chỉ vì nội tình của bất cứ một thần tộc đứng đầu nào, đều không phải thiên kiêu mới sinh có thể so sánh. Nếu thực để một vị vô thượng thiên kiêu an ổn trưởng thành trăm vạn năm, hoặc là một thượng cổ kỷ nguyên, nói không chừng có thể uy hiếp đến thần tộc đỉnh cấp tồn tại. Nhưng mà, chư thiên thần tộc sao có thể tùy ý một vị thiên kiêu trưởng thành đến mức vậy, Phù Dương hôm nay là linh đạo kỳ năm đó, cường đại như thế nào nữa, cũng chỉ là quân cờ trong tay chúng ta, thằng hề nhảy nhót trong mắt thần tộc mà thôi, Đạm Đài thần chủ cần gì phải lo lắng. Một tên Minh Hà là đủ rồi, chư thiên sẽ không cho phép Minh Hà thứ hai xuất hiện. Cửu Phượng Thánh Chủ khẽ lắc đầu. Nghe vậy, Đạm Đài thần chủ trầm mặt, có lẽ Cửu Phượng Thánh Chủ nói là đúng. Lấy nội tình của Chu Phượng thần tộc, thật muốn không để ý tất cả chém giết một vị thiên kiêu, cho dù là kiếm thần tộc cũng không nhất định có thể ngăn được. Dù sao lấy nội tình của thần tộc đứng đầu mà nói, muốn tiêu diệt một vị thiên kiêu, không phải việc gì khó. Cho dù là lấy lực lượng chư thiên giải không quyết được, trong thần cung tùy tiện đi ra một vị cường giả, cũng có thể gạt bỏ đối phương. Đây, chính là căn bản để thần tộc đặt chân. Vì sao chư thiên mỗi thời đại đều có vô thượng thiên kiêu xuất thế, lại chưa có cũng không có thần tộc đứng đầu mới xuất thế, xét đến cùng, chính là vì các thiên kiêu này đều bị thần tộc đứng đầu áp chế. Bởi vậy có thể thấy được, thiên kiêu ở trước mặt thần cung, thật sự quá gầy yếu. Hơn nữa, kiếm thần cung cũng chưa chắc thật sự bằng lòng nhìn thấy một vị vô thượng thiên kiêu xuất hiện, theo bổn tọa biết, kiếm thần cung đương đại cũng có thiên kiêu tồn tại. Nếu là vị thiên kiêu đó vào chư thiên tranh đoạt tôn vị vô thượng, ngươi cảm thấy kiếm thần cung là bảo vệ vị thiên kiêu kia, hay là bảo vệ Phù Dương? Cửu Phượng Thánh Chủ hỏi ngược lại một câu. Vấn đề này thật ra không cần trả lời, trong lòng Đạm Đài Thần Chủ cũng rõ ràng. Thiên kiêu ngoại tộc có thể nào so được với thiên kiêu bản tộc, vị kia của thiên tông nếu thật sự chạm mặt với thiên kiêu kiếm thần cung, không cần nghĩ cũng có thể rõ, kiếm thần cung khẳng định là bảo vệ kẻ sau là chính. Không có kiếm thần cung, Phù Dương càng không có uy hiếp đáng nói, chỉ là bổn tọa hôm nay còn cần hắn làm một số việc, không thể ngã xuống quá nhanh, nếu không thì không có gì thú vị. Cửu Phượng Thánh Chủ cười lạnh, một bộ dáng toàn bộ cục diện đều ở trong sự khống chế, hoàn toàn không đặt Thẩm Trường Thanh ở trong mắt. Đột nhiên, dao động mỏng manh truyền đến, khiến lời của Cửu Phượng Thánh Chủ im bặt mà dừng lại. Đạm Đài Thần Chủ khẽ biến sắc, Hoàng Đình đưa tin, xem ra là có chuyện xảy ra rồi, đi một chút là biết. Hoàng Đình, thần chủ của bốn đại thánh địa tập hợp. Trên ngai báu tự như vàng đúc thành, trên có tượng Nhật Nguyệt, vô thượng thần quan tràn ngập, một thân thể vĩ ngạn như từ không tới có dần dần hiện ra, khí thế trấn áp thiên địa bát hoang tràn ra, khiến toàn bộ thần chủ ở đây đều ôm quyền hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Các vị miễn lễ đi. Phượng Hoàng ánh mắt hờ hững, giống như thần linh ở cao trên chín tầng trời, quan sát tất cả sinh linh phàm tục của thế gian, tư thái cao cao tại thượng như vậy, chưa có bất cứ thần chủ nào ở đây biểu hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Chương 3108, xem nhẹ thiên tông, thần tộc dụ lệnh. 3. Hoàng giả thần tộc, bản thân chính là tồn tại sừng sững ở tuyệt đỉnh chư thiên. Cường giả cỡ này đối với chư thiên sinh linh mà nói, quả thực giống như thần linh trên chín tầng trời, nắm giữ vận mệnh chúng sinh. Thần Dương Thánh Chủ nói, bệ hạ đột nhiên triệu tập chúng ta tiến đến, không biết là có chuyện gì, thiên ma lẻn vào chư thiên, thần cung bảo chúng ta truy tìm hành tung của thiên ma. Không lâu trước đó, có thần tộc phát hiện hành tung của thiên ma, chiến một trận với hắn, đẩy đối phương vào trong một thiên địa hoang phế. Giờ phút này, thần tộc kia đã khóa mục tiêu hành tung của thiên ma, hướng các tộc chúng ta cầu viện. Phượng Hoàng giọng lạnh nhạt, nói ra mục đích lần này triệu tập các thần chủ. Thiên ma. Lúc nghe được hai chữ này, toàn bộ thần chủ đều biến sắc, thần Dương Thánh Chủ nhíu chặt lông mày, trên mặt hiện ra nghi hoặc, từ sau mấy năm trước có tin tức thiên ma vào chư thiên truyền lưu ra, liền không thấy hành tung của thiên ma nữa, vì sao ở lúc này thiên ma sẽ hiện thân? Chư thiên mênh mông, thiên ma hành tung quỷ dị, thật muốn trốn mấy năm cũng là bình thường. Hôm nay thiên ma bị vây ở trong một phương thiên địa, việc này tộc ta không thể ngồi yên không lý đến. Phượng Hoàng lắc lắc đầu, nhìn thần chủ ở đây, tiếp tục nói, thiên ma này thực lực không tầm thường, có thể không mượn dùng lực lượng của Thái Hư lệnh, đã mạnh mẽ xé rách của hàng rào thần cung cùng chư thiên. Phải biết rằng, cho dù là thần quân bình thường cũng khó làm tới một bước này. Nhưng thiên ma xét cho cùng là đến từ bên ngoài, bị chư thiên quy tắc áp chế, hắn lại cưỡng ép xé rách hàng rào chư thiên, nhất định chịu cắn trả. Như vậy, nghĩ hẳn thực lực của thiên ma này sẽ không giữ lại bao nhiêu, việc này đã truyền tới trong tai thần cung, Chu Phượng thần cung bảo chúng ta cần mau chóng chém giết thiên ma, tránh lại xuất hiện mầm tai vạ. Lời này vừa nói ra, tâm thần rất nhiều thần chủ đều hơi trầm xuống. Tuy Phượng Hoàng nói thực lực thiên ma không giữ lại bao nhiêu, nhưng xét đến cùng là tồn tại có thể xé rách hàng rào hư không, cường giả như vậy cho dù có yếu nữa, nhắm chừng cũng sẽ không yếu đến đâu. Phượng Hoàng nói, năm đó lúc thiên ma cứng rắn xông vào chư thiên, mấy thần cung chúng ta đều có thiên kiêu đi vào truy tìm hành tung thiên ma, có thể thấy được khi đó thực lực của thiên ma đã là tổn hại nghiêm trọng. Trước mắt cho dù trải qua nhiều năm tu dưỡng, thực lực của thiên ma khôi phục cũng có hạn. Lần này chỉ có tộc ta ra tay sao? Có thần chủ hỏi, Phượng Hoàng nói, không chỉ tộc ta ra tay, các tộc khác đều sẽ ra tay, vây giết thiên ma không phải trách nhiệm của một tộc, mà là trách nhiệm của chư thiên vạn tộc. Như vậy trước mắt vây khốn thiên ma lại là một tộc nào? Vân Long thần tộc. Trong miệng Phượng Hoàng thốt ra bốn chữ. Thần chủ khác nghe vậy, đều là vẻ mặt hiểu ra. Nếu là Vân Long thần tộc ra tay, như vậy không liền hợp với lẽ thường rồi. Thiên ma thực lực yếu nữa, nhắm chừng cũng không phải thần tộc bình thường có thể đối phó. Vân Long thần tộc tuy không phải thần tộc đứng đầu, nhưng thực lực tổng hợp cũng không kém thần tộc đứng đầu bao nhiêu. Vân Long thần tộc nếu toàn lực ra tay, vây khốn thiên ma ở trong thiên địa nào đó, vậy không có vấn đề gì. Sau đó, Phượng Hoàng nhìn về phía thánh chủ của bốn đại thánh địa, trầm giọng nói, trận chiến này bổn hoàng sẽ đích thân ra tay, mặt khác Hắc Phượng thần chủ cùng Thượng Hư thánh chủ lưu lại trấn thủ thần tộc, Cửu Phượng thánh chủ cùng Thần Dương thánh chủ theo bổn hoàng, tới vây giết thiên ma. Mặt khác bốn phương thánh địa cần mỗi cái lại phái hai vị thần chủ, theo ta đi qua đó, bảo đảm không chút sơ hở nào. Chúng ta lĩnh mệnh. Cường giả bọn Cửu Phượng thánh chủ đều là vẻ mặt hờ hững, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, vậy đi thôi. Phượng Hoàng thản nhiên nói một câu, thân hình chậm rãi từ trên ngai báu biến mất không thấy, chỉ có đạo vận bất diệt lưu lại quanh quẩn ở trên ngai báu, tản ra vô thượng áp bách, tin tức thiên ma bị vây, không bao lâu liền truyền lưu ra. Chư thiên thần tộc dụ lệnh, toàn bộ chủng tộc đều phái tu sĩ đại biểu, đi vây giết thiên ma. Các tộc đạt được tin tức này, tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám vi phạm dụ lệnh của chư thiên thần tộc, chỉ có thể đều tự phái tu sĩ tương ứng tiến đến. Chỉ là, các tộc đều rõ, tồn tại có thể khiến chư thiên thần tộc coi trọng như thế, tất nhiên là sẽ không đơn giản đến đâu. Cái gọi là thiên ma rốt cuộc có lai lịch thế nào, chư thiên vạn tộc đối với điều này đều là rất xa lạ. Nhưng không hề nghi ngờ, trận chiến này nếu bùng nổ, có chút vô ý liền có khả năng ngã xuống ngay tại chỗ. Đang lúc các tộc đều xuất động, Thẩm Trường Thanh đang bế quan đột ngột mở mắt ra. Ngay tại vừa rồi, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được chư thiên quy tắc chấn động, trong cõi hư vô có luồng tin tức mỏng manh truyền đến, khiến hắn như không tự chủ được từ trong bế quan tỉnh táo lại, đợi tới lúc đọc lấy phần tin tức kia, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh có chút cổ quái. Thần tộc dụ lệnh. Thiên ma. Thời điểm trước kia, Thẩm Trường Thanh mãi không rõ, thần tộc dụ lệnh rốt cuộc là truyền bá như thế nào. Là thông qua thủ đoạn đưa tin, mang mệnh lệnh tương ứng lần lượt truyền xuống, hay là có phương pháp khác? Chương 3109, Lai lịch thiên ma, Thái hư giới. 1. Tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự rõ, thần tộc rốt cuộc là thông qua phương pháp thế nào, để truyền đạt dụ lệnh tương ứng. Dụ lệnh lên tới chư thiên quy tắc, lại do chư thiên quy tắc hạ đạt chư thiên vạn tộc. Chỉ là phương pháp cỡ này nhìn như đơn giản, nhưng thật sự muốn lay động chư thiên quy tắc, tuyệt đối không phải một thần tộc có thể làm được, chỉ có nhiều thần tộc hợp sức, mới có thể lấy lực lượng thần tộc lay động chư thiên quy tắc, mang mệnh lệnh tương ứng truyền đạt cho chư thiên vạn tộc. Về phần lực lượng lay động chư thiên quy tắc là cái gì, Thẩm Trường Thanh đoán, đại khái chính là khí vận thần tộc. Bởi vì, ngay tại vừa rồi trước khi dụ lệnh truyền xuống, Thẩm Trường Thanh không chỉ đã nhận ra chư thiên quy tắc chấn động, càng đã nhận ra khí vận Thiên Tông cùng Thiên Ngô thị tộc chấn động. Rõ ràng dễ thấy, dụ lệnh cỡ này chỉ có tu sĩ nắm giữ khí vận một tộc hoặc một thế lực, mới có thể thật sự cảm nhận được. Ban đầu Thẩm Trường Thanh chưa từng nắm giữ một tộc, cho nên không tiếp thu được cái gọi là dụ lệnh thần tộc, nhưng trước mắt hắn là hoàng giả Thiên Ngô thị tộc, lại là kẻ đứng đầu Thiên Tông, tự nhiên liền nhận được thần tộc dụ lệnh. Chỉ là, nội dung trong thần tộc dụ lệnh, khiến Thẩm Trường Thanh cảm giác được có chút kinh ngạc. Thiên ma, có thể dính tới ma, một chữ này, đều không sẽ đơn giản đến đâu. Tự như hư không ma của hư không vô ngần, hắc ma thần tộc cùng tâm ma thị tộc của tử vong cấm khu vân vân. Cái gọi là thiên ma, Thẩm Trường Thanh tuy nói không phải quá rõ, nhưng có thể khiến chư thiên thần tộc hạ dụ lệnh, hiển nhiên không đơn giản đến đâu. Đột nhiên, nhẫn trữ vật khẽ chấn động. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền lấy ra ngọc phù đưa tin giấu ở trong nhẫn trữ vật, đó không phải ngọc phù khác, rõ ràng là ngọc phù đưa tin kiếm thần tộc cho. Đọc lấy tin tức, sau đó Thẩm Trường Thanh liền xuất quan. Thần Thanh. Thẩm Trường Thanh không phải lần đầu tiên đến đây. Nhưng mỗi một lần tới nơi này, đều sẽ phát hiện Thần Thanh so với một lần trước phồn vinh hơn rất nhiều, cái này cũng rất bình thường, từ khi danh tiếng Thiên Tông ngày càng lớn mạnh. Tu sĩ muốn đến thần thành nối liền không dứt. Các tu sĩ đến thần thành này, đều muốn an trí ở đây, cũng có kẻ muốn tìm kiếm cơ duyên, hoặc là tìm cơ hội bái vào Thiên Tông, các kiểu trường hợp nào cũng có. Tầng 2 của tửu lâu nào đó, Thẩm Trường Thanh cùng Thất Tinh Tôn giả ngồi mặt đối mặt, trên thân hai người có đạo vận không tên lưu chuyển, rõ ràng tu sĩ trong khách sạn không ít, nhưng lại chưa có ai mang ánh mắt ném tới bên này, giống như ngồi nơi đó chỉ là hai tu sĩ bình thường. Thất Tinh Tôn giả bưng chén rượu, hương rượu tỏa ra nồng đậm, phù hoàng hẳn là thu được dụ lệnh của chư thiên thần tộc rồi nhỉ. Lời lẽ của hắn rất khẳng định, hiển nhiên biết dụ lệnh chư thiên thần tộc là chuyện gì. Thẩm Trường Thanh gật đầu, đã thu được thần tộc dụ lệnh, nhưng đối với chuyện thiên ma, ta lại không quá hiểu biết. Hai chữ thiên ma bắt nguồn từ thần cung, thiên ma rốt cuộc đến từ nơi nào, một điểm này không có ai rõ, chỉ biết từ khi thần cung mở tới nay, thiên ma đã xuất hiện. Lai lịch của họ rất thần bí, có được đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng, bề ngoài họ không có khác biệt quá lớn với chư thiên vạn tộc, lại có được thực lực cực kỳ mạnh. Từ khi thần cung mở tới nay, thiên ma đã không ngừng tấn công thần cung, biểu hiện ra dục vọng công kích rất mạnh. Những năm gần đây, thần cung vẫn luôn đang chống đỡ thiên ma xâm nhập. Thần cung hoài nghi, mục đích thiên ma tấn công thần cung chỉ là muốn vượt qua thần cung xâm nhập chư thiên. Nghe được lời của Thất Tinh Tôn giả, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi, từ trong lời của đối phương không khó nghe ra, thiên ma chính là kẻ xâm nhập thần bí, hơn nữa thực lực rất mạnh, cho dù là lấy lực lượng của thần cung, cũng chưa thể tiêu diệt thiên ma, chỉ là chống đỡ thiên ma mà thôi. Cùng lúc đó, sự tồn tại của thần cung cũng có một ý nghĩa, đó chính là chống đỡ thiên ma. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, không khỏi hỏi, không lẽ thiên ma là sinh linh đến từ bên ngoài chư thiên, phán đoán của ngươi cũng không sai, bởi vì nghiêm khắc mà nói, nơi thần cung tồn tại đã vượt qua phạm trù chư thiên, thiên ma căn cứ thần cung phỏng đoán, hẳn là sinh ra từ thái hư giới. Bọn họ muốn xâm lấn chư thiên, đại khái là muốn thâu tóm chư thiên, nhưng cụ thể như thế nào, ta cũng không thể biết. Thất Tinh Tôn giả trả lời ba phải cái nào cũng được. Thái hư giới. Thẩm Trường Thanh lại từ trong miệng đối phương, nghe được một từ ngữ xa lạ, Thất Tinh Tôn giả lập tức giải thích, thái hư giới thật ra chính là xưng hô thật sự của hàng rào hư không, đây là nơi lấy thái hư lệnh để đặt tên, mặc kệ là hàng rào hư không trong miệng chư thiên thần tộc, hoặc là tử vong thánh địa trong miệng hắc ma thần tộc, những nơi này đều có một cái tên thống nhất, đó chính là thái hư giới. Thái hư giới rất lớn, từng có cường giả lan truyền, thái hư giới có thể so với chư thiên còn rộng lớn hơn. Cho dù là thần cung sừng sững thái hư giới mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng chưa thể thăm dò đến cuối thái hư giới. Chương 3110, Lai lịch thiên ma, thái hư giới. 2. Chính bởi vì thái hư giới rộng lớn vô ngần, tồn tại rất nhiều khả năng chưa biết, cho nên khả năng thiên ma sinh ra từ thái hư giới thật lớn. Trước mắt có thiên ma lẻn vào chư thiên, chính là một chuyện không nhỏ, ai cũng không rõ thiên ma lẻn vào chư thiên mục đích là cái gì. Cho nên nếu có hành tung của thiên ma xuất hiện, điều chư thiên thần tộc ngay lập tức phải làm, chính là tiêu diệt thiên ma. Nói xong, Thất Tinh Tôn giả uống một ngụm rượu, thấm ướt cổ họng, nói tiếp, thật ra sớm ở vài năm trước, thiên ma đã lẻn vào chư thiên, nhưng về sau thiên ma mất đi hành tung, chư thiên thần tộc tra xét thật lâu không được, cho nên dần dần yên lặng xuống, nhưng chư thiên thần tộc cho tới nay, cũng chưa từng thật sự từ bỏ việc tra xét hành tung thiên ma. Hôm nay thiên ma tái hiện, chư thiên thần tộc không có ai có thể đặt mình ra ngoài. Cho dù là kiếm thần tộc cũng vậy sao? Đúng, cho dù là kiếm thần tộc cũng tương tự. Thất Tinh Tôn giả một lần nữa uống một ngụm rượu, cao giọng nói, ở trên lập trường đối phó thiên ma, kiếm thần cung cùng thần cung các tộc đều giống nhau, lấy tiêu diệt thiên ma làm nhiệm vụ của mình. Các đời cường giả kiếm thần cung trấn thủ thái hư giới, phàm là có thiên ma xuất hiện, kiếm thần cung đều sẽ ngay lập tức ra tay chém giết. Hôm nay thiên ma hiện thân ở chư thiên, hơn nữa bị vây trong một phương thiên địa, ta thân là tu sĩ kiếm thần tộc, tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, hắn xem như đã hiểu thiên ma rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Sinh linh diễn sinh ở thái hư giới, muốn xâm lấn chư thiên, đương nhiên, xâm nhập chư thiên có khả năng chỉ là phán đoán của bản thân thần cung, có lẽ bản thân thái hư giới chính là nơi thiên ma sinh tồn, chỉ vì thần cung xuất hiện. Phá hủy nơi thiên ma dựa vào để sinh tồn, do đó dẫn tới thiên ma phản kích, cái đó cũng không nhất định. Chẳng qua, những thứ này đều là phán đoán của bản thân Thẩm Trường Thanh, hắn ở lúc chưa thật sự tiếp xúc thiên ma, đối với chủng tộc thần bí này cũng không có quá nhiều hiểu biết, nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Hắn sinh tồn trong chư thiên, nếu chư thiên thật sự luân hãm trong tay thiên ma, như vậy không đơn giản là vạn tộc không dễ chịu, nhân tộc cũng tương tự sẽ không dễ chịu. Cho nên, về tình về lý, Thẩm Trường Thanh ở trên một điểm này, đều bảo trì thái độ tương tự với thần cung, một mực chống đỡ thiên ma mới phải. Tôn giả đã muốn xuất phát, như vậy Thiên Ngô thị tộc cùng với Thiên Tông, liền do ta làm đại biểu ra tay là được, tin tưởng ta nếu ra tay, chư thiên thần tộc cũng không bắt bẻ được điều gì. Thẩm Trường Thanh nói, chư thiên thần tộc nhất trí đối ngoại, Thiên Tông lúc này nếu không có động tác gì, nói không chừng sẽ bị chư thiên thần tộc tìm được lý do ra tay, càng có khả năng sẽ làm cho kiếm thần tộc sinh ra chút ý tưởng. Đã như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại ra tay. Dù sao, hắn cũng rất muốn kiến thức một phen, thiên ma giằng co nhiều năm với thần cung, rốt cuộc là tồn tại như thế nào, đặc biệt lần này chính là lấy chư thiên thần tộc làm chủ đạo, tu sĩ còn lại chỉ là đánh trợ thủ, thực có cái gì nguy hiểm, cũng không tới lượt tu sĩ các tộc chống đỡ ở tuyến trước nhất. Cân nhắc đến đủ các phương diện, Thẩm Trường Thanh cũng liền không có gì phải sợ hãi. Nghe vậy, Thất Tinh Tôn giả gật đầu, ngươi đi qua đó là đủ rồi, trước mắt Thiên Tông cường giả có hạn, một mình ngươi có thể bằng với một vị thần chủ, một thị tộc phái ra lực lượng như thế, thần tộc khác cũng không thể nói gì hơn. Hôm nay thiên ma bị vây trong một thiên địa hoang vu trong chư thiên, ngươi liền theo ta cùng nhau qua đó đi. Khi nói chuyện, trong mắt Thất Tinh Tôn giả cũng có một phần chiến ý nồng đậm hiện ra, sau đó liền lại biến mất không thấy. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh hỏi, tôn giả có từng giao thủ với thiên ma không? Chưa từng. Thất Tinh Tôn giả lắc đầu, thiên ma chỉ tồn tại trong thần cung, hiếm khi sẽ có thời điểm tiến vào chư thiên, ta cũng chỉ từng nghe nói thiên ma tồn tại, chưa từng thật sự giao thủ với thiên ma. Nhưng một lần này, ta coi như là giải quyết xong tâm nguyện, vừa lúc kiến thức một phen, thiên ma có thể khiến thần cung cũng sức đầu mẻ trán, rốt cuộc là có thủ đoạn quỷ dị như thế nào. Trong lòng Thất Tinh Tôn giả chiến ý dâng trào, giao thủ với cường giả, chính là một thú vui lớn của hắn. Chỉ tiếc, trong chư thiên cường giả thật sự đáng giá hắn ra tay không có bao nhiêu, đáng giá toàn lực ra tay tự chiến đến cùng, đã ít lại càng ít. Thiên ma xuất hiện, làm Thất Tinh Tôn giả thấy được cơ hội này. Vừa lúc, hắn muốn kiến thức một phen, thiên ma rốt cuộc đáng sợ ở nơi nào. Đạt được câu trả lời, Thẩm Trường Thanh cũng chưa hỏi quá nhiều, mà là mở miệng nói, để ta sắp xếp công việc Thiên Tông một phen, sau đó lại đi theo tôn giả qua đó. Được, trở về Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là triệu tập một đám trưởng lão, nói rõ chuyện thiên ma cùng thần tộc dụ lệnh, sau đó chỉ định do Vạn Đạo lão nhân cai quản công việc Thiên Tông, trưởng lão còn lại ở bên cạnh phụ tả, tất cả đều nghe theo đối phương định đoạt. Nguyên nhân làm như vậy, tự nhiên là có cân nhắc của Thẩm Trường Thanh ở trong đó. Chương 3111, cách không giao phong, thiên ma truyền thừa. Một, Vạn Đạo lão nhân nói như thế nào nữa, cũng là vô thượng đạo binh cổ xưa, tài trí cùng với kiến thức đều không phải tu sĩ khác có khả năng bằng được. Tông môn nếu thật có chuyện gì xảy ra, Vạn Đạo lão nhân cũng có thể làm ra xử lý thích đáng. Chẳng qua, phương diện này còn có một nguyên nhân chủ yếu. Đó chính là thực lực. Vạn Đạo lão nhân có được thực lực trấn áp cục diện, riêng một điểm này, vậy là đủ rồi. Sau đó nữa, Thẩm Trường Thanh liền đợi tới sau khi toàn bộ trưởng lão giải tán, hắn lưu lại một mình Thiên Tru thần kiếm, muốn mang theo tuyệt thế đạo binh này cùng nhau qua đó. Nguyên nhân làm như vậy.